Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 29, quốc sư là lý tưởng 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên sau một hồi hắn phái người điều tra toàn bộ thông tin thật điều lọt vào tai Hà Nhắn vừa xem vừa nghe người báo cáo mà không kiềm được cười như điên dại. Trước mắt hắn là toàn bộ sự thật, à mà sự thật gì chứ ai cũng thấy chỉ có thằng ngu như hắn là không thấy thôi. Cái người mà hắn cho là cứu tinh cuộc đời mình lại là con người ti tiện như vậy, phải nói là ti tiện từ nhỏ. Nàng ta quyến rũ cả anh ruột của mình xong vì không che giấu được mà gả cho Thái Thượng Hoàng để che mắt. Ha, bây giờ nhớ rõ lại năm đó nàng ta cho hắn một bịch đồ ăn cũng như là quăng một bịch rác thôi. Vậy mà hắn lại ngu ngốc đi tin vào, đấy mới đáng thương làm sao, bây giờ nàng ta quyến rũ cả tên dối Triệu Minh đó. Đang qua mặt hắn mà cấu kết cùng lũ phản kia, ha, nàng ta lấy đâu tự tin đó, xem ra hắn quá nương tay với nàng ta rồi. Vậy thì nên cho à Hà Vi đó nếm trải chút mùi vị hành hạ mà Ly Nhi của hắn phải trải qua chứ. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 80, bây giờ là 70. Hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng 8, bây giờ là 98. Hành động của hắn rất nhanh và hiệu quả, đem tên dối Triệu Minh kia giáo huấn một trận liền ngoan ngoãn vâng lời hắn, liên tục quỳ xin hắn tha. Hắn dùng đôi mắt âm u của địa ngục nhìn tên hoàng đế trước mặt đưa roi dây qua nhét vào tay Triệu Minh cất giọng. Người thấy ả nữ nhân trước mặt chứ, nhanh tay trừng trị ả đi thể hiện thành ý với ta nào. Triệu Minh cầm roi dây run run theo tầm mắt nhìn qua. Quả nhiên thấy Hà Vi cô ta đang bị trói giữa một cái cột trừng mắt oán hận nhìn về phía Lý Kha liên tục gào thét. Ngươi, tên khốn Lý Kha, ngươi mau thả ta ra. Giọng tranh chua chói tai thật không có chỗ nào so được với Ly Nhi của hắn. Nghĩ đến Ly Nhi hắn càng âm trầm cười ghê gợn. Các ngươi còn không mau cắt lưỡi nàng ta, thứ bẩn thỉu thì không nên sót lại. Một đám thuộc hạ theo lệnh tiến tới lưu loát đem lưỡi nàng ta cắt xuống, máu nàng ta chảy dài xuống cổ. Nàng ta mở to mắt khiếp sợ la hét không còn phát ra tiếng mà run như cầy sấy. Lý Kha càng vui vẻ hướng về tên hoàng đế chưa lấy lại bình tĩnh kia nghiêm giọng. Còn làm gì không đánh, hay ngươi muốn thử một chút giống như vậy? Triệu Minh nào biết ra nông nỗi này, hắn có chết 10 mạng cũng không dám nghe theo Hà Vi mưu đồ tạo phản, hắn đứng dậy lấy hết bình tĩnh cho chân mình không run đến nỗi té ngã từng bước nhanh nhạy tiến về phía Hà Vi. Triệu Minh nhìn nàng ta khóc sướt mướt cũng không khỏi niệm tình, nhưng hắn càng muốn sống hơn. Thế là nàng ta bất lực chịu từng hồi đau đớn va vào thân thể mà không thể phản kháng. Trước đây nàng ta cho đây là thú vui nhưng bây giờ tự mình nếm trải thật sự là không bằng chết. Nhưng Lý Kha hắn sẽ không cho nàng ta chết dễ dàng. Nàng ta phải chịu đủ những tổn thương đã gây ra cho Ly Nhi. Hắn nhìn đủ liền quay người đi, giao việc lại cho thuộc hạ cùng dặn dò. Hành hạ thế nào tùy các người, khiến nàng ta càng đau đớn các ngươi càng được thưởng lớn. Tuy nhiên nhớ phải giữ mạng cho nàng ta, ta không muốn thấy thú vui kết thúc quá sớm hiểu chứ. Cả đám người liền vội tuân lệnh hắn, cảm giác khủng khiếp này thật khiến người ta sợ hãi. Chẳng ai dạy dột mà đối đầu với Diêm Vương cả. Cách chương.